Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, Trần Nhà Định Luật. Ở cùng thời khắc đó, đạo này lấy Hạ Quốc Đế Đô làm trung tâm nổi lên gợn sóng chậm rãi hướng phạm vi toàn cầu bá tản đi. Chỗ kinh chỗ, phàm là đi vào phi phàm người tu hành, không phân dân tộc, không phân quốc biệt. Đều có cảm ứng, ngửa đầu ngước nhìn, tiếp đó các nơi trên thế giới nồng độ linh khí đều có sự khác biệt trình độ tăng lên. Liên bang, Liên Xô Minh các loại nước lớn cao thủ hàng đầu dồn dập đi ra ngoài trời. Ngóng nhìn hướng Hạ Quốc phương hướng, thân thể khí thế gió lốc mà lên, cùng tràn ngập trên bầu trời đạo kia, sóng gợn, sản sinh một loại nào đó cộng hưởng. Thời khắc này, những cao thủ hàng đầu này không cần xác nhận, liền đã hiểu thế gian có người phá vào bát phẩm, mà trái đất có năng lực phá tám tu sĩ cũng chỉ có như vậy rất ít mấy vị. Kết hợp phương vị hơi làm suy tính, bọn họ liền ý thức được đột phá người thân phận, thi thánh tôn. Tiếp đó, những này ở lại ở thất phẩm cảnh tu sĩ dồn dập hạ lệnh bế quan. Các quốc gia quan phương người tu hành cơ cấu cũng chuyển động theo. Một vị bát phẩm sinh ra mang ý nghĩa tối thiểu ở người thứ hai bát phẩm sinh ra trước. Hạ Quốc đem xếp hạng giới tu hành vị trí đầu não. Bởi vậy, rất nhiều hành động cùng phương châm đều phải tiến hành điều chỉnh. Trong lúc nhất thời, sóng gió ngập trời, Hạ Quốc, Đế Đô, Yến Sơn. Tòa này ấy đứng lặng tại hành chính thủ phủ nơi dãy núi từ lúc linh khí khôi phục ban đầu. Liền thể hiện ra nó chỗ bất phàm, trấn áp quốc vận, liên thông long mạch, tiếp dẫn bát phương linh khí, thêm vào đặc lý bộ nện xuống bút lớn vật tư kiến thiết. Rất nhanh liền đem ngọn núi này loan dựng thành quốc nội đỉnh tiêm cấp một linh địa. Tòa này ấy quốc nội xếp hạng thứ nhất linh địa cũng là thứ nhất ti cục vị trí. Nhà ngọn núi lớn từ lâu triệt để phong tỏa, giao cho quan phủ, mà giờ khắc này, Yến Sơn linh địa giữa sườn núi nơi, nhưng là chật ních xe cộ. Từ mỗi cái bộ ngành liên quan nghe tin đuổi tới người xe chật ních bãi đậu xe. Giữa sườn núi trên quảng trường càng là người người nhốn nháo. Hứa phó bộ, đột nhiên, có mắt thấy người hô, cũng chỉ gặp đoàn người xếp chúng mà đến. Cầm đầu là một vị trên người mặc chính trang, mang kính mắt gọng vàng quan văn, chính là Hứa Khâm, thi ti thủ xuất quan hay chưa? Còn có, đã xác định sao? Hứa Khâm khuôn mặt bởi kích động mà đỏ lên, âm thanh mang theo một chút run rẩy, kéo nhất ti một vị phó ti thủ hỏi, đã xác định rồi, trận thế này chính là đột phá bát phẩm dấu hiệu, người kia đầu tiên là gật đầu. Sau đó bỗng bên hông treo lơ lửng một khối đỏ vàng giao nhau noãn ngọc hãy còn lấp lóe. Hắn đưa tay một móc, ánh mắt sáng lên, nói, Hứa phó bộ, ti thủ xin ngươi đi tới. Được, Hứa Khâm hít sâu một cái, mệnh lệnh những người còn lại ở đây chờ đợi. Một thân một mình dọc theo đạo kia nối tiếp nhau lờ mờ sương mù giữa núi phiến đá đường bước nhanh. 10 bậc mà trên. Yến Sơn không cao, thi thánh tồn bế quan chỗ ở cũng không ở đỉnh núi, mà là ở cả ngọn núi, điểm phân chia vàng. Hứa Khâm tuy rằng không phải tu sĩ, nhưng leo lên cũng sẽ không chậm. Ngược lại, giữa núi đó bao phủ linh khí nồng nặc bị hút vào trong cơ thể để tinh thần hắn dồi dào. Uể oải tiêu hết, đi rồi một trận, liền nhìn thấy một đạo khác nào chùa miếu vậy, tường viện nổi lên. Đó là một tòa đạo quan, màu đỏ tường viện, phía trên bao trùm màu đen mái ngói. Hứa Khâm đi tới trước sơn môn, liền gặp nguy nga cửa lớn mở rộng, một cái bóng người quen thuộc đang lẳng lặng đứng ở sân trong sân nhà. Ngửa đầu nhìn ngay, Hứa Khâm ánh mắt ném đi qua chớp mắt, thi thánh tồn nếu có điều cảm giác, cúi đầu đến. Sau đó kia bởi vì hoàn cảnh làm nổi bật đi ra tiên khí chậm rãi tản ra. Hắn lại đã biến thành người sống sờ sờ. Hứa Khâm, ta liền biết ngươi sẽ đến. ăn mặc trung sơn phục, trước ngực túi áo cắm vào một nhánh anh hùng bút máy thi thánh tồn, mỉm cười nói. Hứa Khâm hai mắt óng ánh, cười nói, bộ trưởng ở ngoại địa mở hội. Không đúng vậy, không tới phiên ta cái thứ nhất đến. Ngươi không biết, dưới đáy lại đây người đã lít nha lít nhít đếm không hết rồi. Nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng đơn giản một ít. Quá âm hiếm không tốt. Thi thánh tồn nói, đáng tiếc, sợ là không thể liền ngươi nguyện. Bát phẩm a, toàn cầu vị đầu bát phẩm a. Nào có dấu dấu diếm diếm đạo lý. Khi ta tới đã để trong bộ bắt đầu định ra bản thảo tin tức. Chỉ cần đến tìm ngươi xác định một hồi, liền lập tức để các truyền thông lớn đưa tin. Nhất định phải đem thanh thế đánh ra đến, như vậy mới có thể ở trên quốc tế tranh thủ đến đầy đủ lợi ích. Hứa Khâm làm cái phất tay tư thế. Thi thánh tồn bất đắc dĩ cười cười. Đối với những này, hắn rõ ràng trong lòng. Tuy rằng không thích, nhưng cũng sẽ không phản đối. Gật đầu xác nhận mình đã đột phá. Sau mới nói, dựa theo quy luật, phía ta bên này phá vào bát phẩm, thiên địa linh khí lại sẽ dâng lên một tầng. Tiếp đó, các quốc gia nguyên bản dừng lại ở thất phẩm cảnh tu sĩ rất nhanh đều sẽ lục tục đến bát phẩm. Còn lại các cấp tu sĩ cũng sẽ nghênh đón một vòng toàn thể thăng cấp. Những này mới là chúng ta cần phải xử lý sự. Giúp ta liên hệ dưới các đại ti cục ti thủ, đến kinh hội hợp, hy vọng lần này bọn họ bên trong có thể thêm ra mấy cái lục phẩm, thậm chí còn thất phẩm cảnh. Tốt, ta chờ chút cùng nhau đi làm. Hứa Khâm gật đầu, này thuộc về phạm vi chức quyền của hắn. Đúng rồi, ta bế quan khoảng thời gian này có cái gì đáng giá quan tâm sự sao? Thi thánh tồn ngược lại hỏi. Từ lúc cùng tinh linh vương luận bàn sau trở về, hắn liền bắt đầu bế quan. Bây giờ cuối cùng phá vào bát phẩm, tự nhiên nghĩ phải thấu hiểu dưới gần nhất tình huống. Hứa Khâm trầm ngâm vài giây, nói, sự tình phát sinh không ít, trọng yếu cũng rất nhiều. Bất quá ta biết những chuyện kia ngươi đại cũng không quá quan tâm. Muốn nói có thể gây nên ngươi hứng thú, thật là có một cái. Hơn nữa là vừa mới phát sinh. Ồ, chuyện gì? Thi thánh tồn đầy mặt nụ cười. Thuận miệng hỏi, Hứa Khâm lấy ra điện thoại di động, mở ra một đoạn video. Ngữ khí trầm trọng nói. Ở quốc cảnh bên, phát hiện hư hư thực thực, hắc bào, tung tích. Cái gì? Thi thánh tồn nụ cười ngưng lại. Thi thánh tồn đột phá rồi. Thành công tiến vào bát phẩm. Phòng chờ máy bay bên trong, thu đến điều này do ti cục tập thể dưới phát tin nhắn thông báo. Trình Lâm chỉ nghe được chu vi các tiểu cổ lật ầm ầm phát ra giật mình cùng kinh hỉ âm thanh. Bọn họ phần lớn đều đối này không hề chuẩn bị. Đột nhiên biết được, cả người đều bị cái này sức bùng nổ tin tức oanh ngất ngất ngây ngây. Đến mức số ít sớm có suy đoán, cũng bởi vì chứng thực mà đỏ cả mặt. Đưa điện thoại di động nắm đến kèn kẹt vang. So sánh với đó, Trình Lâm đúng là cũng không rất giật mình. Từ lần trước trong thôi diễn, hắn cũng đã biết được thi thánh tồn khoảng cách thăng cấp bát phẩm đã không xa. Này mấy ngày trôi qua, tiến vào cũng là thuận lý thành chương, làm bộ một bộ khiếp sợ thần thái. Trình Lâm trong lòng nhưng là đối một chuyện khác sản sinh hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói trước giữa bầu trời đạo kia sóng gợn, cùng với linh khí đột nhiên tăng lên, cùng hắn phá tám có quan hệ. Cẩn thận về nghĩ một hồi, Trình Lâm mơ hồ nhớ tới đến học viện trên sách giáo khoa còn giống như thật đề cập tới cái này chi. Thước điểm, tựa hồ gọi là cái gì, trần nhà định luật, là một cái thông tục tỉ dụ, trái đất lại như là một cái lớn vô cùng gian phòng. Trong phòng sinh sống mấy tỷ người, tồn tại cố định không khí. Ngày nào đó, bỗng nhiên có một người thân cao chặn lại trần nhà. Sao, sẽ đem nó chống cao, liền phảng phất là bàn cổ hai tay chống đỡ bầu trời. Hai chân dẫm đạp mặt đất, đem cố hóa thiên địa trống càng thêm trống trải. Thế là trong phòng tồn tại, không khí, gia tăng rồi. Nguyên bản bị hạn chế lại nhân loại có thể sinh trưởng càng cao hơn. Lại như là, đánh vỡ gông xiềng, mà bây giờ, thi thánh tồn trở thành từ thất phẩm đến bát phẩm trong lúc bàn cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, còn lại kẹt ở bình cảnh thất phẩm cũng sẽ tùy theo lên cấp. Mà nguyên bản lục phẩm sẽ càng thêm dễ dàng tiến vào thất phẩm. Ngũ phẩm càng dễ tiến lục phẩm. Toàn bộ giới tu hành đều sẽ nghênh đón một vòng mới thăng cấp làn sóng. Có thể dự kiến chính là, kế tiếp một quãng thời gian, ti cục nội bộ tất nhiên sẽ có một vị, thậm chí còn nhiều vị tứ phẩm sinh ra. Mà muốn duy trì cấp bậc ưu thế, Trình Lâm có thể làm, chỉ có tu hành. Vừa nghĩ như thế, hắn bỗng nhiên đối với trở về học viện có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,